Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 72, biến đổi bất ngờ. Lớn như vậy chiến trận, hổ ca ngươi chính là bồi tội cũng không phải như vậy long trọng đi. Trương Bân liếc một vòng cười, nhưng đạo, hổ ca mi mắt híp một cái, đây là đụng phải từ kia đi ra bệnh thần kinh. Cũng lúc này rồi còn dám như vậy cuồng. Bất quá hổ ca có thể lăn lộn tới mức này cũng không phải đơn thuần dựa lưng sau người kia. Không điểm nhãn lực tinh thần sức lực đã sớm ném vào tay làm mồi cho cá rồi. Hắn cũng ở đây do dự có phải hay không là một tình huống khác. Này tưởng nhưng thật ra là cái kia đại gia tộc thiếu gia. Đi ra phao muội tử, nghĩ đến loại khả năng này. Hổ ca vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, hướng loại này đại thiếu ra ngoài đều có ẩn núp bảo tiêu. Trương Bân nhìn hổ ca kia tâm cẩn thận dáng vẻ cảm thấy buồn cười. Nói, không cần nhìn, ta không để cho người. Hổ ca hơi đỏ mặt, trong lòng càng hận hơn cái này tử. Nếu không có hậu thuẫn kia hổ ca dĩ nhiên là sẽ không đang do dự. Các anh em lên cho ta. Tâm điểm khác thương tổn tới muội tử, hổ ca vung tay lên, sắc sắc nhìn về phía Mỹ, Mỹ núp ở phía sau thật chặt nắm quần áo của Trương Bân. Nàng nhìn cũng mặt đầy hung thần ác sát hổ ca liền cả người phát run. Đừng sợ, chỉ những thứ này nhân ngươi Bân ca vẫn không để ý, Trương Bân nhẹ giọng an ủi. Đối với trước mắt đám người này trong mắt đúng như Trương Bân lời muốn nói chút nào không để vào mắt. Tốt tử, miệng cứng cõi lắm, đợi một hồi hy vọng ngươi xương có thể đi theo miệng của ngươi như thế cứng rắn. Hổ ca giận dữ không dứt, làm cái nháy mắt, đi theo bên người hai cái tâm phúc hiểu ý chế biến trước vọt tới. Mỹ lỏng ra Trương Bân áo quần trong mắt hiện ra sợ hãi. Tràng cảnh này cùng lần trước biết bao tương tự, chỉ là kết cục sẽ còn đứng ở người tốt nhất phương A-Hát. Tốc độ chi dày chảy, bức tường ngăn cản hướng về phía hổ ca vọt tới, tốc độ nhanh để cho một bên đệ còn chưa kịp phản ứng sau khi Trương Bân đã đến hổ trước người ca. Hổ ca phản ứng rất nhanh, dưới tình thế cấp bách một quyền huôi ra, nhưng lại đánh vào không khí trên. Lại nhìn một cái bên người nơi nào còn có Trương Bân bóng dáng. Người đâu? Hổ ca chưa tỉnh hồn hét lớn. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ thấy Trương Bân vọt tới lão đại bên người. Sau đó đột nhiên biến mất. Ai u, hổ ca mặt liền biến sắc. Ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất kêu thảm. Này, cái lược còn chưa hiểu chuyện như thế nào liền phát hiện tự đắc quần đột nhiên rớt xuống. Mà một tên đồng bạn khác chính là vành mắt sưng lên. Còn lại đệ thấy vậy rối rít sợ hãi không thôi. Quỷ a, không biết ai kêu một tiếng. Mọi người cạnh tranh trước chỉ sau thoát đi lực. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có sững sốt Mỹ cùng hổ ca ba người. Còn có một cái ẩn thân chung Trương Bân. Trương Bân tìm một xó xỉnh giải trừ ẩn thân. Sau đó thong thả đi tới. Nhìn ba người cố làm giật mình nói, ba vị, các ngươi đây là thế nào? Ngươi thế nào gặp gỡ từ nơi nào xuất hiện? Trương Bân đột nhiên xuất hiện để cho hổ ca ngắn ngủi quên mất đau đớn. Thất thanh nói, ta thế nào không thể? Trương Bân nhướng mày một cái nói, ngươi kiền tài không phải là ở bên cạnh ta A-Hát. Thế nào sẽ vậy thì nhanh? Hổ ca có chút xốc xếch nói. Đầu tiên là bị không giải thích được không biết chuyện như thế nào bụng bị ai đánh một cái. Lực đạo còn không nhẹ. Ngay sau đó là hai cái tâm phúc một cái bị đạt thành gấu mèo mắt. Một cái quần cho lột. Gọi tới đệ cũng chạy không chút tạp chất. Mà lúc này cái này tử lại xuất hiện. Phải nói không có quan hệ hổ ca sẽ không tin tưởng. Ngươi hoa mắt đi. Ta vừa mới bắt đầu liền chạy tới bên kia a. Thấy các ngươi từng tài với chúng ta như thế, nhìn không nguy hiểm ta mới đến. Hổ ca nghe Trương Bân như vậy nói cũng có chút nghi ngờ. Thật chẳng lẽ là giống như này tử nói như thế A-Hát? Hổ ca không biết chuyện, Trương Bân dĩ nhiên là đang nói dối. Chỉ bất quá hắn lời nói dối đã là lấy giả đánh cháo. Nói liền chính hắn đều có điểm tin. Hừ, tử bất kể làm sao, ngươi chờ ta. Trương Bân nhìn thả câu lời độc ác mang theo thuộc hạ rời đi Hổ Ca. Khinh thường lắc đầu một cái. Cứ như vậy côn đồ căn bản không đáng giá để ở trong lòng. Chỉ bất quá có lúc ngươi không gây chuyện, sự tình cũng tới tìm ngươi. Chẳng lẽ đây chính là quá có tài hoa rồi. Đi kia cũng ghen tị. Đối với lần này Trương Bân chỉ có thể nghĩ tới cái này tương đối giải thích hợp lý. Bân ca, vừa nãy là chuyện như thế nào? Mỹ kinh nghi chưa định hỏi. Trương Bân gọi một chút Mỹ mái tóc đào. Ngươi không phải là lần trước đã thấy qua A Hát. Đáp ứng ca ca, đây là một bí mật. Ngàn vạn lần không nên nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm tỷ tỷ ngươi cùng ông nội. Ẩn thân sự thật ấy ở là quá mức kinh thế hãi tục. Không cho phép Trương Bân không tâm. Mà mắt thấy hai lần Trương Bân ẩn thân Mỹ coi như Trương Bân không nói. Nàng cũng có thể đoán được. Vậy cũng không bằng thoải mái nói ra. Mỹ lần đầu tiên thấy Trương Bân như vậy trịnh trọng. Trừng mắt nhìn dự khẳng định gật đầu một cái. Đây là Bân ca lần đầu tiên yêu cầu ta cái gì, ta nhất định sẽ là Bân ca bảo thủ bí mật. Mỹ ở thầm, nghĩ nói. Mặc dù trải qua Hổ Ca sự tình làm rối lên không có hứng thú. Nhưng nếu đã tới Trương Bân cũng không muốn lãng phí giải thưởng lớn. Vì vậy tiếp tục dựa theo an bài hạng mục đi tiếp. Mà Trương Bân không có phát hiện là có ở đây không xa xa một cái tướng mạo bình thường nam tử cầm điện thoại di động làm bộ như lơ đáng. Chụp một tấm hình, lão đại, bọn họ ở tô hàng thuyền bè phụ cận. Ta đem hình phát tới rồi. Ngươi xác nhận một chút. Nam tử nói cúp điện thoại lại đi theo. Có ý tứ. Mới tới liền chọc phải đám này địa đầu xà phía trên. Hổ Ca được cho phía trên là Bạch Long. Lần này có trò kịch vui. Một cái xích quả đến trên người nam tử nhìn màn ảnh điện thoại di động lộ. Ra nụ cười. Một cái mưu kế ở nơi này trong tiếng cười tạo thành. Thứ hai đứng là Tô Thành Tú Sơn. Sơn như tên, chính là Tô Thành xinh đẹp nhất một ngọn núi. Sơn Hải rút ra không cao, nhưng cảnh sắc quả thực không ít. Nhất là sau Sơn còn có một khối nguyên thủy mang. Về phần tại sao không có thanh toán nhiều cách nói phân tranh. Trương Bân đứng ở chân núi nhìn đỉnh núi, nhưng là một tốt địa phương. Ngay cả hô hấp cũng chót lọt rất nhiều. Trương Bân tham lam hung hãn hít một hơi. Bân ca, chúng ta muốn leo lên A Hát. Phiếu trên viết có thể làm xe cáp A. Mỹ chỉ phiếu nói. Ngồi xe cáp rất không tinh thần sức lực. Đi ra liền phải lấy ra chơi đùa tinh thần. Ta đi mua hai bình thủy. Ngươi chờ ta ở đây. Trương Bân nắm hai bình thủy trở về thời điểm lại lăng tại chỗ. Vốn là Mỹ nên ở vị trí. Không có một bóng người, hơn nữa bốn bề trống trải, ngoại trừ một ít lái buôn cũng chỉ có rải rác du khách. Vội vàng chạy tới, lại phát hiện trên đất có một tờ giấy, trên đó viết, muốn cứu người tới đỉnh núi, dám báo cảnh sát liền giết con tin. Hô, nhẹ nhàng thở một hơi, để cho tâm tình ổn định lại, nhìn đỉnh núi trong mắt hiện ra một tia dứt khoát. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.